Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 292, Vũ trụ dị tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thê tử cùng con trai trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ, Thiếu Vũ trong hai mắt tràn đầy tơ máu, cơ hồ trào ra lệ huyết, hắn điên cuồng gầm lên, đem chính mình đại đạo, khí huyết, thậm chí cả chân mệnh đều thiêu đốt, đúng là muốn liều một cái cá chết lưới rách. Thế nhưng là, ngay tại thời điểm ấy, Thiếu Vũ liền cảm thấy một cái bàn tay đặt tới trên vai, đem hắn áp chế xuống. Không biết từ lúc nào, Doanh Thiên hư ảnh hiển hiện, nhàn nhạt nói ra. Không cần lo lắng, chỉ thấy Doanh Thiếu Quân cùng Lệ Cơ Tuyết tất cả tinh huyết tàn hồn các loại đều bị Chỉ Nam Ngư thu lại, bảo toàn nguyên vẹn. Phụ thân, người đây là làm gì? Thiếu Vũ bình tĩnh lại, hỏi tới. Trở về đưa bọn hắn vào luân hồi chi môn, để bọn hắn chuyển thế chi thân mới có thể tại Nguyên Thủy vũ trụ tu luyện. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra. Thiếu Vũ chợt hiểu, hóa ra Doanh Thiên đã sớm tính toán vấn đề này. Mỗi một cái vũ trụ khác nhau, liền sẽ có khác nhau quy tắc, có thể bài trừ không thuộc về vũ trụ này đồ vật. Nhưng những tồn tại cường đại như đám người Doanh Thiên, có thể dễ dàng ở bên trong quang ám vũ trụ bỏ qua quy tắc thiên địa, để tu luyện các loại. Ngược lại, đám người Lệ Cơ Tuyết tu vi quá yếu, không cách nào bỏ qua quy tắc, một khi tiến nhập Nguyên Thủy vũ trụ, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, hoặc thậm chí sẽ bị thiên địa quy tắc gạt bỏ. Cho dù được Thiếu Vũ bảo vệ không bị thiên địa quy tắc bài trừ, bọn hắn tương lai thành tựu cũng sẽ có hạn, bởi vì tu luyện xung đột cho nên không cách nào tiến vào cảnh giới cao hơn. Chỉ có thể bỏ đi hiện tại thân thể, để cho luân hồi tẩy sạch vết tích từ vũ trụ cũ, ngưng tụ ra thân thể mới, từ đó mới có thể ở trong Nguyên Thủy vũ trụ dễ dàng tu luyện. Đương nhiên, chỉ có người chết mới có thể tiến vào luân hồi chi môn, người sống cưỡng ép tiến vào thậm chí sẽ bị luân hồi chi môn xoắn nát thần hình câu diệt. Cho nên, hiện tại chỉ có thể để cho bọn hắn tạm thời chết đi. Doanh Thiên mục đích là để cho Doanh Thiếu Quân cùng Lệ Cơ Tuyết có một cái lịch luyện. Tại sinh tử danh giới, có thể lãnh ngộ ra một số đồ vật. Đây cũng chỉ là hắn mục đích thứ yếu. Doanh Thiên hôm nay chân chính nhắm tới, chính là cái kia ngón tay. Ở thời điểm này, đối với bóng ma kia, Doanh Thiên là nhìn cũng không nhìn. Hắn chỉ chằm chằm nhìn tới ngón tay khổng lồ kia, nhàn nhạt nói ra. Bắt được ngươi rồi, dường như nghe hiểu Doanh Thiên nói cái gì, bóng ma kia gầm lên một tiếng, ma âm cuồng bạo mà tới, chấn động cả hư vô. Cái này bóng ma tương đương với một vị chân chính thiên tôn, chỉ gầm một tiếng, liền có thể đem Chỉ Nam Ngư phòng vệ lồng ánh sáng nứt đến tán loạn. Đối mặt dạng này cường địch, lấy Doanh Thiên hiện tại, cho dù là chân thân giáng lâm cũng không thể làm gì, chứ đừng nói một đạo hư ảnh của hắn. Thế nhưng là, Doanh Thiên cũng không có ý định cùng bóng ma này liều mạng chiến đấu. Hắn có kế hoạch khác, hai cha con bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát liền hiểu ý, chỉ thấy hai người đứng hai bên, đầu ngón tay vẽ vào hư không, từng dòng cổ lão bí ẩn văn tự hiện ra, dung nhập bên trong lồng ánh sáng, gia tăng khả năng phòng ngự. Bọn hắn không chiến, chỉ cần câu kéo thời gian. Đương nhiên, đối mặt dạng này khủng bố bóng ma, muốn câu kéo thời gian cũng không phải dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng ma bàn tay lần nữa chụp tới, lần này là mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, tựa hồ như toàn bộ vũ trụ sập xuống một dạng, một bàn tay này, nói không chút nào ngoa liền có thể đập tan ám quang vũ trụ, đem nó nổ thành hư vô. Kinh khủng như thế uy lực ập tới, coi như Chỉ Nam Ngư phòng ngự mạnh mẽ tới đâu, cũng vô dụng. Lại, phanh, một tiếng, Chỉ Nam Ngư lồng ánh sáng bị oanh đến hoàn toàn vỡ nát, Thiếu Vũ thân thì cơ hồ nổ tung, chỉ còn lại dạn nứt xương cốt còn có thể kiên trì. Doanh Thiên hư ảnh cũng vì thế mà bị đánh tan, ngay cả Chỉ Nam Ngư bản thân cũng đều nứt vỡ, ngồi tại sơn cốc Doanh Thiên chân thân cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi 7 phần uy lực của ma thủ kia là bị hắn gánh lấy, khiến cho phản phệ mà bị thương. Trong cơ thể hắn vừa hình thành thế giới kia cũng vì thế mà bị đảo lộn đến lợi hại, có chút rối loạn. Nếu không, dưới một chiêu kia Chỉ Nam Ngư cùng Thiếu Vũ đã bị đánh nổ đến thần hình câu diệt, vạn kiếp bất phục. Doanh Thiên hư ảnh lần nữa ngưng tụ đi ra, chỉ là lần này đã là mờ ảo đến không chịu được, tựa như làn khói nhạt một dạng, chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi tan. Thiếu Vũ thầm cười khổ, hướng Doanh Thiên nói ra, phụ thân, ngươi còn cái gì át chủ bài liền lấy ra a? Tiếp theo một trường, chúng ta chết chắc. Hắn tin tưởng, lấy phụ thân hắn tính toán, coi như là rơi vào vạn tử nhất sinh hiểm cảnh, cũng có thể sống sót đi ra. Thế nhưng để cho hắn ngạc nhiên là, Doanh Thiên hư ảnh chỉ là lắc đầu nói ra. Không có cái gì át chủ bài, chúng ta công việc đã hết, hiện tại đến phiên người khác. Thiếu Vũ không hiểu, chẳng lẽ sẽ còn có người ra tay cứu bọn hắn hay sao? Đây là không gian hư vô tầng sâu nha. Tựa hồ hai lần công kích đều không thể đem Chỉ Nam Ngư công phá, khiến cho bóng ma kia thật sự nổi giận. Muốn tiếp tục công kích, lần này, rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ ràng cái này bóng ma bộ dáng. mặc dù nó toàn thân đen kịt dung nhập bên trong hư vô, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy 10 phần rõ ràng. Bóng ma này tựa hồ chỉ có thân trên, không có thân dưới, lúc này hiển hóa di ra 8 cái ma thủ, mỗi một cái ma thủ lại giống như nắm lấy một tòa vũ trụ. Rốt cuộc 8 cái ma thủ đồng loạt chụp tới, kinh khủng ma tức ở bên trong hư vô bạo phát đi ra, càn quét khắp nơi, ép cho Thiếu Vũ xương cốt đều muốn gãy vụn, không ngừng vang lên tiếng kêu. Răng rác, may mắn, nơi này là hư vô, đổi lại ở bất kỳ một cái vũ trụ nào, đều sẽ là một trận đại tai nạn. Dạng này khủng bố ma tức quét qua, liền có thể đem sinh mệnh quét sạch hết thảy hướng tử vong đi tới. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, bọn hắn chết chắc. Nhưng là Thiếu Vũ nhìn thấy Doanh Thiên hết sức bình thản, cho nên cũng không sợ hãi. Dưới bất kỳ tình huống nào, hắn đều tin tưởng Doanh Thiên. Bỗng nhiên, ngay tại thời khắc sinh tử này, kỳ tích thật đúng là phát sinh. Chỉ thấy một tiếng gáy vang dội vang lên, như thủy triều sóng âm từ xa vang tới, đem 8 cái ma thủ chấn lui về phía sau. Không chỉ có thế, ngoài ra còn có tiếng đại trung âm vang, thanh âm thần thánh kéo dài, vang vọng hư vô. Một cái to lớn mà cổ lão không gì sánh được đại trung ầm ầm phá không đánh tới. Trực tiếp oanh tới trên người bóng ma kia, đem nó đánh lui về phía sau. Chấn động để cho Thiếu Vũ hoa mắt váng đầu. Ở thời điểm này, Thiếu Vũ rốt cuộc nhìn rõ đại trung kia, bên trên đại trung hừng hừng hỏa diễm, hoàng khí tràn đầy, mang theo một loại khó tả vận vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này đại trung uy lực khủng bố, vừa ra liền có thể chấn áp hết thảy mị si võng lược. Thiếu Vũ nhận ra cái này đại trung, thầm nói nhỏ. Đông Hoàng Trung, trong chốc lát liền hiểu được người tới là ai. Xa xôi trong hư vô có 2 viên hỏa cầu cấp tốc lao tới, từ xa nhìn tới, hỏa cầu nhỏ bé tựa như 2 đốm lửa mà thôi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, liền phát hiện 2 cái hỏa cầu kia thực chất so với 2 viên đại nhật còn to lớn vô số tỷ lần. Mỗi một viên hỏa cầu đường kính cũng đều lấy 100 tỷ năm ánh sáng tới đo. Cùng bóng ma kia to lớn tương đương. Hỏa cầu còn chưa tới, nhiệt độ khủng bố liền đã tràn ngập không gian, khiến cho Thiếu Vũ toàn thân nóng bỏng, vang lên tiếng xèo xèo. Hắn xương cốt cùng chỉ nam ngư đều bị khủng bố nhiệt độ làm cho đỏ rực như nung. Doanh Thiên ngón tay điểm một cái, liền đem Thiếu Vũ thoát khỏi ảnh hưởng. Lúc này đây Thiếu Vũ liều mạng nhìn tới, phát hiện cái gọi là hỏa cầu cũng không phải là hỏa cầu. Đây kỳ thực là 2 cái khủng bố yêu tộc đại nhân vật chân thân. Một cái là Tam Túc Kim Ô, một cái là Phượng Hoàng. Bọn hắn chân thân cùng bóng ma kia to lớn tương đương. 2 cái này tồn tại bay vút mà qua, tiếng phượng gáy vang lên, chấn nhiếp hết thảy, hỏa diễm chi lực cực thịnh vô song, quang hỏa chói mắt đến đỉnh điểm, khiến cho Thiếu Vũ 2 mắt đều muốn bốc cháy, không cách nào nhìn tiếp, ngay cả thần thức đều bị thiêu rụi. 2 cái này tồn tại xuất hiện, thực lực đều là vô địch khủng bố, để cho cái kia bóng ma đúng là có chút kiêng kỵ, cẩn thận không dám vọng động. Phát hiện chỉ nam ngư vị trí Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng chân thân cấp tốc thu nhỏ, nháy mắt liền hóa thành hình người tiến vào chỉ nam ngư mà đứng. Đây là một nam một nữ, nam tử thân hình khoác lên áo bào màu đen, có thêu từng cái hoàng kim hoa văn, trên mặt cũng che kín bằng mặt nạ hoàng kim. Trên người đế uy hạo đãng tựa như một tôn đế hoàng giáng lâm, vững chắc vô cùng, trấn trụ hết thảy không gian xung quanh. Nữ tử lại là trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần, nàng khí chất quý phái, nóng rực mà không nhiễm bụi trần, cùng dung mạo tuyệt luân kia. Có thể để cho vạn hoa vì đó mà héo tàn, nhật nguyệt vì đó mà ảm đạm, tuyệt đối có thể thu phục hết thảy nam nhân trong vũ trụ, để cho bất kỳ kẻ nào đều phải dưới váy nàng quỳ xuống. Hoàn toàn có thể cùng những tồn tại như Nguyệt Thiên Tôn ngang hàng. Nhìn thấy 2 người này, mặc dù đã đoán được, nhưng Thiếu Vũ vẫn y nguyên chấn động vô cùng, vội vàng khom người hành lễ. Vãn bối bái kiến Đông Hoàng, bái kiến yêu tổ. Không sai, trước mặt Thiếu Vũ cùng Doanh Thiên 2 người này, nam tử chính là Đông Hoàng Thái Nhất, nữ tử chính là Phượng Hoàng Nhất Mạch Thủy Tổ. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn bản thể là Tam Túc Kim Ô, là một trong số những yêu tộc đầu tiên do thiên địa thai nghén, cũng là trong số ít những tồn tại từ khai thiên lập địa nguyên thủy kỷ nguyên tới nay. So sánh với Doanh Thiên còn muốn già hơn rất nhiều, hắn tự là Thái Nhất, người đời xưng Đông Hoàng, hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất. Trùng tên với lão đầu chương 1, nhưng là 2 người khác nhau. Phượng Hoàng yêu tổ chính là Phượng Hoàng Nhất Mạch Thủy Tổ. Yêu tộc xưng là Thánh Tổ, người khác thì xưng là yêu tổ. Giống như Doanh Thiên, liền gọi nàng là Phượng Cửu Thiên. Bọn hắn 2 cái chính là để cho người người tín bái 2 cái vô địch tồn tại. Tại yêu tộc có được chí cao vô thượng địa vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cũng là thanh danh vang dội, chúa tể một phương. Hôm nay, 2 cái yêu tộc vô thượng tồn tại vậy mà cùng nhau xuất thủ. Tới chỗ này tiếp ứng, Phượng Cửu Thiên nhìn thấy Thiếu Vũ thê thảm tình huống, trên người chỉ còn xương cốt bèn điểm tại mi tâm hắn một cái, niết bàn hỏa theo ngón tay trong nháy mắt đem Thiếu Vũ đốt thành tro bụi. Sau đó lại từ tro bụi ngưng tụ lại thân thể, hoàn hảo vô khuyết. Thiếu Vũ cảm thấy chính mình hoàn toàn không còn thương thế, trạng thái đỉnh phong, không khỏi cảm thán một cái, thiên tôn thủ đoạn đúng thật khó lường. Ở thời điểm này, Đông Hoàng Thái Nhất mới là hướng Doanh Thiên hư ảnh, nhàn nhạt nói ra. Đây chính là mục tiêu. Doanh Thiên bật cười, gật đầu nói ra. Chính là mục tiêu tiếp theo liền là các ngươi sự tình, ta đi trước. Chậm đã, Phượng Cửu Thiên thanh âm vang lên, thật lâu mới gặp lại bằng hữu, liền nói một câu muốn đi. Tương lai còn thật nhiều thời gian. Doanh Thiên cười đáp, nói đoạn Doanh Thiên hư ảnh tiêu tán mà đi. Phượng Cửu Thiên tựa hồ còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm vang lên. Muốn chạy, chỉ thấy cái kia bóng ma vậy mà quay đầu, lấy tốc độ kinh khủng trong nháy mắt kéo theo ngón tay kia biến mất. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phượng Cửu Thiên không chút nào chậm trễ, chỉ nghe một tiếng phượng gáy vang lên, hai người liền hóa thành bản thể đuổi theo bóng ma kia, chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Chỉ một tích tắc sau đó, từ xa xôi trong hư vô truyền đến khủng bố chấn động, mỗi một làn dư ba kéo ra đều có hủy thiên diệt địa uy năng, kinh khủng không gì sánh được. Cảm thụ khí tức kinh khủng kia, Thiếu Vũ không khỏi hít một cái, vội vàng thúc đẩy chỉ Nam Ngư tiếp tục hướng về nguyên thủy vũ trụ. Hắn tiếp xúc với thiên tôn không ít nhưng là không có gặp qua chân chính thiên tôn cấp độ chiến đấu. Lần này chỉ là đứng bên ngoài chiến trường mà thôi. Thậm chí không nhìn thấy bọn hắn chiến đấu ra sao, nhưng khủng bố khí tức kia truyền tới vẫn y nguyên để hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Thiên tôn cấp độ này quá mức kinh khủng, coi như hắn là đạo tôn, lạc vào trong cấp độ này chiến đấu trong nháy mắt đều sẽ tan thành mây khói. Không được, nhất định phải sớm tu luyện tới đạo vô nhai, chỉ có như vậy mới có thể ở trong dạng này chiến đấu sống sót. Thiếu Vũ âm thầm cắn răng, nguyên thủy vũ trụ một ngày này. Thiên tôn chi uy trong nháy mắt bạo phát, trong chốc lát bao trùm cửu thiên thập địa. Tại một khắc thiên tôn chi uy bạo phát này, vô số sinh linh vì đó mà hãi nhiên. Không hiểu chuyện gì xảy ra, phát sinh chuyện gì, thiên tôn xuất thủ sao? Có tồn tại cường đại giật mình thầm hô, mau nhìn, địa ngục giới có dị động, chẳng lẽ địa ngục đại quân muốn khai chiến với thiên đình sao? Cái này làm sao có thể? Chỉ thấy lúc này, tại Nam Phương vũ trụ địa ngục giới phát sinh đầy trời dị tượng. U quang phun ra nuốt vào tựa như từ cõi u minh đi ra một dạng, trong khoảnh khắc có ức tỷ ma vật hiện thế, âm binh từng đoàn nối đôi nhau mà ra, u linh oán hồn vân vân các loại tử khí ngập trời. Má ơi, địa ngục xâm lấn sao? Có cường giả không khỏi vì đó mà hãi nhiên, địa ngục giới phát sinh dị tượng, để cho ai nấy đều sợ hãi vô cùng, cho rằng địa ngục giới muốn khai chiến. Dù sao vạn cổ đến nay, địa ngục giới chính là đáng sợ nhất địa phương. Không người dám chọc, không đúng, mau nhìn các phương vũ trụ đều có dị động. Có người phát giác nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ở thời điểm này, không chỉ tại Nam Phương địa ngục mà các phương vũ trụ đều có dị tượng hiển hiện vô cùng rung động lòng người. Tây Phương Phật giới, Phật quang trong nháy mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa, Phật quốc hư ảnh hiển hóa ra ngoài, bên trong Phật quốc từng tôn thánh Phật bộ dáng trang nghiêm, vô số Bồ Tát, La Hán, Thánh Tăng vì đó mà tụng kinh niệm Phật, trong chốc lát Phật âm vang vọng một phương vũ trụ. Đông Phương đạo gia âm dương đồ, bát quái đồ, huyền hoàng đồ, ngũ hành đồ, thái cực đồ các loại đồ án đều hiển hóa ra ngoài, cửu thải sắc quang vờn quanh, ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh càn khôn vô cực đồ án, xoay vần cùng thiên địa. Bắc phương yêu giới, trăm ngàn yêu thú hiển hiện, có tiếng long ngâm vang vọng, có tiếng phượng minh cửu thiên, cũng có thần hổ gầm thét, các loại viễn cổ hung thú đều hiển hóa ra ngoài. Trung phương thiên đình, ức tỷ thiên binh thiên tướng hiện thân, thiên đạo kim kiếm ngưng tụ đi ra, tựa hồ có thể thẩm phán hết thảy thế gian vạn vật. Nguyên thủy vũ trụ các phương thế lực đều có dị động, khiến cho vô số người sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ các phương thế lực muốn khai chiến với nhau hay sao? Điên rồi, dạng này chiến tranh nhất định sẽ quét sạch vũ trụ, ai cũng đừng mong tránh khỏi. Chỉ có thể hy vọng mà thôi. Thời khắc này, chỉ thấy một cái bạch cốt đại thủ từ sâu bên trong địa ngục giới thò đi ra, bạch cốt đại thủ xuất hiện thời điểm, liền có thể đoạt thế gian hết thảy sinh mệnh, tựa như ngươi sinh mệnh đều bị cái này bạch cốt đại thủ khống chế một dạng. Bạch cốt đại thủ này phá vỡ hư vô mà đi. Đây, tựa hồ không phải Atula, hắn là ai nha? Có đạo quân trẻ tuổi nhận không ra cái này bạch cốt đại thủ, kinh hãi mà hỏi. Đây, ta biết hắn là ai. Một cái đạo quân cổ lão nhận biết bạch cốt đại thủ này, hãi nhiên hô lên. Đây là Phong Đô đại đế. Làm sao, Phong Đô từ lâu đã sớm biến mất, chẳng lẽ vẫn luôn tại địa ngục giới hay sao? Tây phương Phật giới, một cái Phật thủ mang theo Phật pháp vô biên nhấc lên một cái kim khuyên, cũng phá vỡ hư vô mà vào. Đây lại là ai, tựa hồ không phải Phật tổ Như Lai cùng Nhiên Đăng cổ Phật nha. Đó chẳng phải là kim cương phục ma khuyên hay sao, Phật gia trí bảo nha. Có cường giả nhận ra liền hô lên, cách chương.